Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Lòng người khó đoán. Nửa đêm tập kích bất ngờ. Trần Trường Thanh thuyết phục Hỏa Vân Thanh cô nương lý do cũng không phức tạp. Không khác, yếu tố chính trị thúc đẩy. Đầu tiên, hắn đã cùng Thái Vĩnh Quốc sư xác nhận qua. Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hỏa Đảo song phương quan hệ, song phương thế lực một mực giao hảo, mà Thiên Hỏa Đảo đội ngũ thực lực cũng không phải năm đại thế lực bên trong đứng đầu nhất. Ở phía trước mấy lần thi đấu, Thiên Hỏa Đảo từ người thứ nhất đến người thứ ba, lên lên xuống xuống, Trần Trường Thanh lấy đội trưởng thân phận, chủ động cùng Thiên Hỏa Đảo đưa ra hợp tác. Cấp gia trước đó rất sớm liền viết xong hợp tác chi tiết. Hơn nữa lấy thiên đạo thề. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh lập tức liền thuyết phục Hỏa Vân Thanh. Đương nhiên, hợp tác nội dung cũng không phải nói song phương thế lực tuyệt đối không giao thủ, mà là tại thi đấu quá trình bên trong, làm hết sức hai bên hợp tác. Hơn nữa tại cái khác ba nhà bị đào thải trước đó, tuyệt đối không công kích đối phương động phủ. Trần Trường Thanh lúc này cùng những người khác nói rõ tình huống, cũng lấy ra đêm qua hắn cùng với Hỏa Vân Thanh ký khế ước, khiến người khác không nên trái với khế ước bên trong quy định. Mấy ngày kế tiếp, Ngọc Môn giới các nơi tiên môn, tông môn đều phái ra không ít người đến xem cuộc chiến. Nói thế nào đây cũng là Ngọc Môn giới 50 năm một lần thịnh thế. Trong đó, Tuyệt Tình Tông người tới có Tuyệt Tình Tiên Tử, Thủy Nguyệt phái người tới là Vô Nguyệt Thiên Tôn, Trấn Nhạc Tông đến chính là Trần Trường Thanh người quen biết cũ Quan Trấn Sơn tiền bối. Hắn còn đem hắn hai cái đệ tử Âu Dương Vịnh Phong cùng Lương Sơn Thạch mang đến. Còn có Thiên Việt Tông, Vô Gian Môn vân vân tông môn đều có phái người đến đây. Tiên môn phương diện, trừ bỏ Ngọc Môn phái bên ngoài, năm đại tiên môn cũng đồng dạng có phái người đến đây. Trần Trường Thanh quen thuộc nhất dĩ nhiên chính là vị kia Tam Tục đạo nhân Lưu Thời Uẩn. Bất quá mấy ngày này, Trần Trường Thanh bề bộn nhiều việc chuẩn bị thi đấu, cũng không thời gian đi cùng những cái này tiền bối lôi kéo làm quen. Rốt cục tại mấy ngày sau, Ngọc Môn giới thi đấu chính thức bắt đầu. Năm đại thế lực, năm cái đội ngũ, phân biệt đi vào trận pháp truyền tống. Các đại tiên môn tông môn cùng các quốc gia sứ giả thì là tại Thiên Hỏa Đảo an bài xuống nhập tòa. Mỗi người trước mặt đều sẽ xuất hiện một mặt màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, có thể tinh tường nhìn thấy cả chương bản đồ tình huống. Có một loại, nhìn ma thú tranh bá nhiều tộc đối kháng cảm giác quen thuộc. Quan Trấn Sơn cùng hai vị đồ đệ bàn giao một câu, liền đi tới Linh Nguyệt phái ngồi vào một bên kia ngồi ở Lưu Thời Uẩn bên người. Tam Tục, người nhà có phải hay không đã sớm biết cái kia Trần Trường Thanh tu vi? Quan Trấn Sơn dùng sức vỗ vỗ Tam Tục đạo nhân bả vai nói ra. Lưu Thời Uẩn nhún vai. Hắc, ta cùng tiểu tử kia có ước định, hơn nữa lập thiên đạo lời thề. Lần này thi đấu, cuối cùng có chút ý mới. Ngươi cảm thấy nhà ai có thể thắng? Quan Trấn Sơn hỏi, còn có hỏi sao? Đương nhiên, Lưu Thời Uẩn đều còn chưa mở lời. Một bên thì có một người đầu chọc lạnh nhạt nói. Đương nhiên là Mân Quốc có thể thắng. Chúng ta Mân Quốc người dự thi, có 5 tên Linh Hải Cảnh, thực lực số 1, hơn nữa còn có 3 người tinh thông ngự thú chi thuật. Tên chọc đầu này là Mân Quốc Thần Thú Tông một tên trưởng lão, tên là Đồng Hiên. Thần Thú Tông là Mân Quốc tiên môn, giỏi về ngự thú, mà ở Mân Quốc, Thần Thú Tông bộ phận pháp điển cũng tại trong nước lưu thông. Bởi vậy Mân Quốc không ít người am hiểu cái kia ngự thú chi thuật. Ngự thú chi thuật thuộc về một loại công pháp đặc thù, tại Ngọc Môn thi đấu bên trên có ưu thế thật lớn. Trừ bỏ bản thân có thể mang theo sủng thú đi vào bên ngoài, còn có thể lâm thời thu phục sân thi đấu bên trong yêu thú. Xác thật là có thật lớn ưu thế. Lưu Thời Uẩn cười cười thuận miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra xem trọng Dương Cảnh Quốc. Nếu không ta ở trong này mở cái bàn tốt rồi. Tam tục đạo nhân không hổ là tam tục đạo nhân. Hắn nghĩ tới liền làm. Thế mà đích thực hô dẫn bạn tới. Mở một cái đặt cược đánh cược ai là người thắng. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh đám người một cái hoảng hốt. Liền bị truyền đến Thiên Hỏa Đảo, trong đó một cái lâm thời trong động phủ. Này động phủ chính là cái này trong 10 ngày. Trần Trường Thanh trụ sở của bọn hắn. Trần Trường Thanh vừa mới lấy lại tinh thần. Liền lập tức triệu hồi ra 5 cái đại kim nhân. 10 cái tiểu kim nhân. Đây đều là Trần Trường Thanh linh dịch biến thành. Cho nên cũng không tính là ngoại vật. Những cái này tiểu kim nhân trước tiên liền bắt đầu triển khai làm việc. Mang theo nguyên một đám cẩm nang nhỏ rời đi động phủ đến nơi xa bốn phía thu thập vật liệu. Mặt khác, Trần Trường Thanh đem Hoàng Thiên Hậu Thổ cho mượn Nguyệt Như Thủy. Nguyệt Như Thủy chủ tu thủy mộc phương pháp, sở trường về trồng trọt. Nàng mang chuẩn bị vật liệu bên trong thì có một đống lớn hạt giống. Cùng loại quỷ triền ma đằng. Mê vụ yêu hoa, độc nha thú hoa, hồi linh thảo hạt giống toàn bộ mang chuẩn bị bên trên. Mà một lần này Thái Vĩnh Đại Quốc Sư mượn tới thanh sâm trưởng sinh trưởng cũng tại Nguyệt Như Thủy. Trong tay, chỉ chốc lát sau, Nguyệt Như Thủy liền đã tại Hỏa Vân Thiên Tinh bốn phía bố trí tốt hạt giống. Lợi dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ uy năng, đem một lần này mảnh nhỏ khu vực thổ địa hóa thành linh thổ. Lại dùng thanh sâm trưởng sinh trưởng thôi hóa thực vật. Chỉ cần hơn nửa ngày, những thực vật này liền hoàn toàn chín muồi. Hơn nữa, mê vụ yêu hoa đến lúc đó cũng sẽ trực tiếp đem cái kia Hỏa Vân Thiên Tinh bốn phía bao phủ. Tống Kinh Niên trong tay pháp bảo là Thiên Hư Thần Bút. Hắn cũng đồng dạng là một hội phù sư. Tại Trần Trường Thanh bề bộn nhiều việc khống chế thu thập tài liệu thời điểm. Liền từ hắn đến phụ trách vẽ bùa. Mỗi người có thể mang phù chú có hạn chế số lượng, nhưng là bọn họ có thể mình mang lá bùa tiến đến mình vẽ bùa. Chu Niên Thọ là Thái Quốc Sư cố ý mời về một tên luyện đan sư, là trừ Tống Kinh Niên cùng Trần Trường Thanh bên ngoài vị thứ ba không phải Dương Cảnh Quốc học phủ học viên. Thanh Long Đỉnh tự nhiên được an bài trên tay hắn. Vừa mới truyền tống tới, hắn bắt đầu chế dược, chủ yếu chế tạo dược vật lấy hồi linh đan làm chủ. Bởi vì Trần Trường Thanh bọn họ muốn rèn đúc một khối tấm sắt tường thành. Lớn nhất tiêu hao vẫn là mỗi người linh lực. Mặt khác, Lâm Bảo Sinh cùng Trương Nguyệt Nguyệt dẫn theo mình sư đệ sư muội, bắt đầu ở bên ngoài động phủ lại bố trí xuống pháp trận. Bọn họ mang chuẩn bị vật liệu đầy đủ bố trí xuống 3 cái phòng ngự tiểu trận. Dựa theo Trần Trường Thanh suy nghĩ, hắn không lo chuyện khác thế lực như thế nào thao tác. Dù sao hắn chơi đúng là đại bác lưu ma thú tranh bá. Tăng thêm thực vật đại chiến tu giả. Ở đây địa chi bên ngoài, đã có không ít tiên nhân. Cao thủ tại Lưu Thời Uẩn đặt cược trên dưới chú. Đương nhiên không có mấy người mua Dương Cảnh Quốc thắng. Người tu tiên, phần lớn không hiểu chính trị. Lấy thực lực là trước. Từ mặt bài bên trên thực lực xem ra, Dương Cảnh Quốc yếu nhất, Mân Quốc đệ nhất, Thiên Hỏa Đảo, La Sát Quốc, Lan Nhược Quốc phân biệt xếp tại 2, 3, 4. Đặt cược tỷ lệ liền cùng 5 đại thế lực xếp hạng một dạng. Tự nhiên, xem trọng Dương Cảnh Quốc người ít càng thêm ít, chỉ có Quan Trấn Sơn cùng số ít người ủng hộ Dương Cảnh Quốc. Thi đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn là nhàm chán nhất thời điểm. Tỷ như Thiên Hỏa Đảo bên kia tu giả, bọn họ phân ra mấy người bốn phía dò đường, người còn lại thì là ở phụ cận tích lũy tài nguyên. Lại tỷ như cái kia Mân Quốc tu giả, bọn họ một nhóm người tìm kiếm khắp nơi có thể thu phục yêu thú. Một nhóm người thì là bốn phía dò đường. La Sát Quốc, Lan Nhược Quốc đều không khác mấy. thu thập tài nguyên, bày trận, sau đó dò đường. Dương Cảnh Quốc mặt ngoài cũng cùng tử thế lực khác không sai biệt lắm. Trên thực tế, bọn họ lực lượng phòng thủ là phát triển được nhanh nhất. Một ngày này vào đêm thời điểm, Nguyệt Như Thủy đã hoàn thành bộ phận thứ nhất thực vật hệ thống phòng ngự. Nàng hơi nghỉ ngơi trong một giây lát, sau đó liền dùng thành thục thực vật sản xuất ra mầm móng mới bắt đầu lại một vòng gieo trồng. 10 ngày này thi đấu, chí ít để trồng ra 7-8 phiến thực vật đại trận. Mặt khác, tại bên ngoài động phủ tam trọng trận pháp đã bố trí xong. Mà Trần Trường Thanh phái đi ra ngoài lớn nhỏ kim nhân cũng cơ bản đều mang mới vật liệu trở về. Duy nhất xảy ra vấn đề là bị phái đi hướng đông bắc đại kim nhân. Cái kia đại kim nhân phủ thêm một tầng ngụy trang, là một cái 1m5 xuất đầu nam đồng. Nó tại phía đông bắc thu thập một loại tên là quỷ diện đằng hoa vật liệu lúc gặp phải tập kích, hẳn là La Sát Quốc bên kia cao thủ. Ba tên La Sát Quốc cao thủ đồng thời xuất thủ, đầu tiên là hạn chế hành động, lại cự ly xa sử dụng pháp thuật oanh kích, đại kim nhân liền tự nổ cơ hội đều không có. Di Hư Cẩm Nang cũng thua thiệt, bất quá những cái này đều tại Trần Trường Thanh trong dự liệu. Những cái này đại kim nhân thực lực đại khái ngay tại linh hồ cảnh tiền kỳ. Đặt ở tại nhiều như vậy thế lực bên trong mặt căn bản không đáng chú ý. Bất quá cái này kim nhân cũng không phải hy sinh vô ích. Chỉ ít xác nhận là sát quốc ngay tại Dương Cảnh Quốc động phủ phía đông bắc. Đêm thứ nhất, hiệu suất cao nhất Mân Quốc đã dùng phi hành sủng thú vòng quanh cái này Hỏa Vân đảo bay một vòng. Tại Mân Quốc động phủ bên trong, một tên nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ vẽ ra một tấm bản đồ. Thiếu nữ này gọi Lam Tinh Tinh, nàng sủng thú là một cái ảnh sơn tinh ma điểu. Này ma điểu tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa có được tiềm ảnh thuật, không dễ dàng bị người phát hiện. Dựa vào cái này ảnh tinh ma điểu, nàng rất nhanh liền vẽ ra Hỏa Vân đảo địa đồ. Chúng ta tại đảo phía nam, La Sát Quốc ở chúng ta phía bên phải, Thiên Hỏa đảo tại bên trái của chúng ta, khoảng cách có chút gần, cần cẩn thận. Dương Cảnh Quốc ở chúng ta chính đối diện hơi thiên nam. Bất quá bọn hắn căn cứ bị từng lớp sương mù bao trùm, không biết đang làm cái gì. Lan Nhược Quốc tại Thiên Hỏa đảo bên trái, trước mắt thế lực phân bố chính là như vậy. Nói xong, Lam Tinh Tinh nhìn về phía một bên một cái cao tráng nam tử. Tên nam tử này gọi Long Khải, là Mân Quốc Thái Tử, cũng là Mân Quốc Hộ Quốc người đệ tử, cũng từng ở Thần Thú Tông người ngoài biên chế tu hành qua 3 năm. Mặc dù trên danh nghĩa không phải Thần Thú Tông đệ tử, nhưng là hắn ngự thú chi thuật lại cực kỳ ghê gớm. Long Khải tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ, đồng thời khống chế hai cái có linh hải cảnh tiền kỳ thực lực sủng thú. Lấy hắn lực lượng một người cũng đủ để đối kháng 3-4 linh hải cảnh tu giả. Một bên một tên hán tử gầy gò mở miệng hỏi, Long huynh, chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Trực tiếp từ La Sát Quốc xuất phát, quét ngang qua. Long Khải từ tốn nói một câu, nơi đây chúng ta không cần lưu người phòng thủ. Cái kia hán tử gầy gò nhíu mày, đem 4 kiện pháp bảo mang lên. Thừa dịp hôm nay bọn họ phòng ngự bất ổn, chúng ta triển khai tập kích bất ngờ, lúc này mới có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, La Sát Quốc, Dương Cảnh Quốc, Lan Nhược Quốc chúng ta đều có thể tùy tiện đánh xuống. Long Khải nói xong, con mắt từ trên thân mọi người quét qua. Các ngươi còn có vấn đề gì sao? Không có người ứng thanh. Ngày hôm đó ban đêm, Mân Quốc 10 người từ bỏ trấn thủ động phủ, trực tiếp xuất kích, mà cái này một trận chiến cũng đã trở thành một lần này Ngọc Môn thi đấu khai mạc chiến. La Sát Quốc bên kia tiểu đội, đối với Long Khải một đội người tập kích quả nhiên là dự kiến không kịp. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả vây xem tiên nhân cũng không nghĩ đến. Mân quốc thế lực thế mà lại lựa chọn tại thứ một ngày đêm toàn quân xuất kích. Trong nháy mắt, La Sát quốc động phủ trước cửa, đánh khí thế ngất trời. Ngay cả Trần Trường Thanh bọn họ đều mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh bên kia. Trần Trường Thanh thấy những người khác thần sắc khác thường, thế là mở miệng nói ra, mọi người không cần lo lắng, làm cái gì liền làm cái đó. Kỳ thật Trần Trường Thanh đối với Mân Quốc lựa chọn cũng là có chút dự kiến không đến. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ đến lúc này Mân Quốc 10 người đang ở đối La Sát Quốc tiến hành toàn diện tiến công, dựa theo hắn mong muốn. Chỉ ít 2 đến 3 ngày phát dục kỳ, Trần Trường Thanh nhíu mày, hơi suy tư một chút, chẳng lẽ một lần này sẽ xuất hiện biến hóa gì? Cái kia cùng thiên hỏa đảo kết minh há không phải là không có tác dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN